Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đầu chọc biểu thị không phục. Phong ca, vừa rồi Liễu sư tỷ nhìn ta rồi ai? Ngô mập mạp nhìn lấy Liễu Như Phi nổi bật bóng lưng. Tham Lam nuốt một ngụm nước miếng. Cái kia có cái gì? Ta cùng mỹ nữ sư tỷ rất quen. Tần Phong cười đắc ý rồi cười. Nếu không phải ngươi ở chỗ này, nàng thẹn thùng, vừa rồi khẳng định đã để ta hôn rồi. Phong ca chính là Phong ca. Ngô mập mạp mặc dù trong lòng có chút không tin, bất quá vẫn là đập rồi một chút mông ngựa. Hai người hi hi ha ha, cười cười nói nói, lại trở lại rồi nhập môn đệ tử ở lại địa phương. Nhập môn đệ tử phòng ở vốn chính là ngẫu nhiên phân phối. Rất nhiều nhập môn đệ tử thông qua khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử sau, đều chuyển đi càng tốt đẹp hơn xa hoa chính thức đệ tử ở lại địa phương rồi. Bởi vậy Tần Phong cùng Ngô mập mạp rất đơn giản, liền lại chọn rồi hai tòa nhà vô chủ phòng ốc ở xuống. Nguyên bản Tần Phong cùng Ngô mập mạp cũng đều có thể tiến về Hỏa Phân Tông, ở tại chính thức đệ tử cung điện bên trong. Bất quá nơi đó đều là Khang Kiếm Phong thế lực, vì rồi để phòng vạn nhất, Tần Phong không chuẩn bị đi qua. Ban đêm, trời tối người yên, Tần Phong như trước đang tĩnh tu bên trong. Ban ngày một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, ngũ hành tương sinh lực lượng để hắn thực lực tăng vọt. Một lần tiềm lực cực hạn kích phát, cũng làm cho hắn giống như ngủ sư đồng dạng thức tỉnh, hô. Lại là một bình nguyên linh dịch bị hấp thu sạch sẽ. Tần Phong chậm rãi mà mở mắt ra, con ngươi kiếm gãy cũng không cùng ta đoạt nguyên linh dịch bên trong lực lượng rồi, xem ra là không cần rồi. Tần Phong thì thào tự nói, tựa hồ kiếm gãy trọng sinh cần muốn khác biệt lực lượng trèo trống, tỉ như nguyên linh dịch, tỉ như thánh nguyên thạch. Hiện tại nguyên linh dịch đã đủ rồi, hỏa nguyên thạch vậy hấp thu rồi, còn muốn kiếm linh trưởng thành, liền cần muốn cái khác thiên linh địa bảo. Dạng này cũng tốt, không phải điểm ấy nguyên linh dịch còn chưa đủ kiếm gãy hấp thu đây. Tần Phong cười rồi cười, lại lấy ra rồi một bình nguyên linh dịch. Trải qua liên tục đại chiến, hắn cảm ngộ cực sâu, căn cơ vậy vững chắc. Hiện tại chính là vì linh thủy hậu kỳ chạy nước rút thời điểm. An tĩnh ban đêm, tựa hồ liền gió đều an tĩnh rồi. Nhàn nhạt ánh trăng từ phía chân trời vẩy bên dưới. Tần Phong chỗ tại trống trải bãi cỏ trên, ánh trăng lộ ra hết sức u tĩnh. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra. Mũi chân điểm nhẹ một chỗ nhánh cây. Thân thể phiêu giật lướt lên cách đó không xa đống loạn thạch trên. Lạnh lẽo ánh mắt bắn thẳng đến phía trước bãi cỏ trên Tần Phong. Nhàn nhạt linh lực như ẩn như hiện từ kỳ thể bên trong lan tràn ra. Tần Phong hình như có nhận thấy, vậy mở mắt ra, con ngươi. Ngươi chính là kia cái vừa mới nhập môn người mới. Tần Phong sao? Ngươi tới hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, trực tiếp mở miệng liền hỏi. Đây là một cái hơn 20 da mặt thanh niên, mày kiếm giận mát, một mặt hung bề ngoài. Bất quá để cho nhất người khắc sâu ấn tượng là hắn tóc, bởi vì hắn trên đầu một sợi tóc đều không có. Ánh trăng dưới lộ ra rất là ánh sáng. Chết đầu chọc, người này a chừng mắt ta làm gì? Ta lại không nợ ngươi tiền, bị người cắt ngang rồi tĩnh tu. Tần Phong vậy rất khó chịu. Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không Tần Phong? Người tới trừng mắt, giận mắt. Trước đạp hai bước, hắn khí thế đáng sợ ép hướng Tần Phong. Giống như trong lòng có vô hạn lửa giận muốn phát tiết đồng dạng. Cảm nhận được đối phương đáng sợ địch ý, Tần Phong nhíu nhíu mày. Nhỏ đầu chọc, có phải hay không Khang Kiếm Phong kia cái hai hàng để ngươi tìm đến ta báo thù? Nói như vậy ngươi chính là rồi. Người tới hét giận dữ. Tốt, để ta nhìn ngươi có gì đặc biệt hơn người. Tiếng nói rơi xuống, người tới lôi đình ra tay. hắn cực tốc phóng tới Tần Phong, đợi cho tới gần, bàn tay nắm đấm, lôi đình đập ra, móa, Tần Phong khó chịu, đồng dạng một quyền, không có chút nào xinh đẹp đối cứng ra ngoài. Bành, làm người ta ra đầu tê dại, nắm đấm tiếng va chạm vang lên lên. Đầu chọc sắc mặt kịch biến, một luồng viễn siêu hắn hung hãn lực lượng, từ đối phương nắm đấm bên trong truyền ra, cuối cùng truyền vào rồi hắn cánh tay bên trong. Tay hắn cánh tay đau đớn một hồi, nhịn không được lùi ra ngoài. Tốt lực lượng cường hãn, quả nhiên có chút năng lực. Đầu chọc lắc lắc phát đau tay phải, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Đừng bảo là ta ức hiếp ngươi, ta chỉ sử dụng linh huyết hậu kỳ lực lượng. Nếu như ngươi đánh không thắng linh huyết hậu kỳ trạng thái ta, ta nhất định phải tông môn trả ta một cái thuyết pháp. Âm thanh rơi xuống, đầu chọc rút ra rồi eo giữa chiến đao. Móa, nhỏ đầu chọc, ngươi nói cái gì loạn thất bát tao? Ta lười nhác đánh nhau với ngươi a. Chớ chọc ta, xem đao. Hoàn toàn không để ý tới Tần Phong, đầu chọc gầm nhẹ, trong tay chiến đao hóa thành một đạo lưu quang, chém thẳng Tần Phong đầu. Khí thế của nó càng là giống như một tòa núi lớn đồng dạng ép người thở không được khí. Kia bóng đao, Tần Phong híp mắt lại, hắn tựa hồ nhìn thấy, có một cái to lớn rùa lớn, ở đầu chọc chiến đao bên trong ngưng tụ. Rùa đen nhìn như ôn hòa, nhưng chỉ có Tần Phong có thể cảm giác được trong đó đáng sợ. Đây tuyệt đối là phàm giai thượng phẩm đẳng cấp công pháp. Móa nó, nhiều lớn thù, đi lên liền liều mạng. Tần Phong lửa lớn, không dám do dự, lập tức thi triển hỏa liệt kiếm thuật thức thứ tư, xí hải kiếm. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ có thi triển phàm giai cực phẩm đẳng cấp công pháp mới có thể miễn cưỡng cùng linh huyết hậu kỳ cao thủ phàm giai thượng phẩm công pháp chống lại. Ầm ầm, nóng bỏng biển lửa cùng cái kia đáng sợ huyền quy va chạm, phát ra ầm ầm điếc tai thanh âm. Tần Phong cảm giác được rồi đáng sợ áp lực, nhìn như là huyền quy đánh thẳng vào nóng bỏng biển lửa, trên thực tế lại là đầu chọc chiến đao đang oanh kích lấy Tần Phong kiếm gãy trong lúc nhất thời. Tần Phong vậy mà chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Phá! Tần Phong đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, vận chuyển linh lực, cưỡng ép đem đầu chọc đánh văng ra. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Cái này nhỏ đầu chọc nhưng so sánh Nguyên Hồng lợi hại nhiều rồi, lại một lần nữa bị Tần Phong cưỡng ép đẩy lui. Đầu chọc sắc mặt vậy ngưng trọng vạn phần. Quả nhiên có chút thực lực, nhưng tông môn tuyển ngươi, ta không phục. Đầu chọc chiến đao tụ đầu qua đỉnh, biểu lộ trang nghiêm. Tiểu tử, đây là ta ở linh huyết hậu kỳ thời điểm có thể thi triển một chiêu mạnh nhất. Ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền thừa nhận ngươi linh huyết cảnh thời điểm so với ta mạnh hơn. Hô, một luồng khí tức đáng sợ kiềm chế mà đến, đầu chọc còn chưa ra chiêu, kia khí thế đáng sợ liền ép Tần Phong thở không được khí. Quá mạnh rồi, vô luận từ nơi nào nhìn, cái này đầu chọc đều so Nguyên Hồng mạnh không phải là một điểm hai điểm. Người mẹ nó, đi lên liền muốn giết ta, làm lão tử dễ bắt nạt sao? Tần Phong gầm nhẹ. Ở cái này áp lực kinh khủng phía dưới, khí thế của hắn ngược lại tăng vọt, một luồng ngút trời kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra. Cuối cùng xông thẳng tới chân trời, phàm giai thượng phẩm đao pháp ô la chạm. Đầu chọc đột nhiên gầm nhẹ, âm thanh khàn khàn chói tai. Trong nháy mắt, đao của hắn ánh sáng dung nhập rồi một mảnh ô quang bên trong. Thậm chí ngay cả đầu chọc bản thân đều bị ô quang bao phủ. Cuối cùng lấy khí tức quỷ dị bổ về phía Tần Phong. Phàm giai thượng phẩm công pháp ô la chạm, ở thổ thuộc tính công pháp bên trong cũng là tiếng tăm cực lớn một bộ. Thi triển đến cực hạn, có thể so với phàm giai công pháp cực phẩm. Hỏa liệt kiếm thuật thức thứ 5 hổ viêm. Tần Phong chiến ý ngút trời. thể nội 5 loại thuộc tính linh lực toàn bộ hóa thành hỏa thuộc tính lực lượng. Tức khắc, kiếm gãy giống như một đạo to lớn kiếm mang, mang theo không thể địch nổi uy thế, hướng phía trước chém tới. Kiếm gãy đỏ thẫm kiếm mang cùng chiến đao đích quỷ dị ô quang. Cái này một sáng một tối hai loại cực đoan nhất lực lượng. Trong nháy mắt liền âm vang gặp nhau. Hai loại lực lượng đáng sợ va chạm. Ở đáng sợ yên lặng rồi chỉ chốc lát sau, oanh. Kinh khủng tiếng nổ mạnh, cơ hồ vang vọng toàn bộ ngũ hành tông. Đem vô số người từ nửa đêm bên trong hù dọa. Oa, Tần Phong oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó như diều đứt dây đồng dạng, vô lực bay rớt ra ngoài. Lần giao thủ này, đầu chọc thắng rồi, nhưng mà, trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Có chỉ là khó có thể tin không cam lòng. Thua rồi, ta vậy mà so ra kém tiểu tử này. Đầu chọc thì thào tự nói, ngay tại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, hắn đao pháp bị đối thủ kiếm chiêu lấy sức mạnh như bẻ cành khô đánh tan. Kia một kiếm thật đáng sợ rồi, chỉ cần do dự nữa trong nháy mắt, hắn chỉ sợ đều sẽ bị trọng thương thậm chí giết chết. Tại sắp tan tác trong nháy mắt, hắn bộc phát ra rồi linh cổ hậu kỳ toàn bộ lực lượng. Lúc này mới chuyển bại thành thắng. Nhưng linh huyết cảnh hắn, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Thậm chí, mặc dù lúc trước hắn đem thực lực áp chế ở linh huyết hậu kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là linh cổ hậu kỳ cường giả. Lại thế nào áp chế? Vậy sao hắn năm đó chân chính linh huyết hậu kỳ thời điểm? Mạnh hơn một mảng lớn. Thế nhưng là cho dù như vậy, vẫn thua rồi. Khụ khụ. Tần Phong chật vật đứng người lên, ho ra hai ngụm lớn máu tươi, nhỏ đầu chọc, ngươi tu vi cao như vậy, đến cùng ta đơn đấu, ta đều thay ngươi e lệ. Hắn trong lòng ngầm gấp, con hàng này thực lực mạnh kinh khủng, nếu quả thật muốn liều mạng với hắn, hắn nhưng là ngăn không được, ta không cam tâm, coi như ngươi thiên phú cao hơn ta, coi như ngươi tiềm lực lại lớn. Nhưng ta là linh cổ cảnh, bằng cái gì ta muốn thua ngươi? Ta không phục, đầu chọc đột nhiên giống như nổi điên rồi đồng dạng gầm nhẹ. Diệp Lãnh, đây là tông môn cao tầng quyết định, ngươi dám làm trái sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, đầu chọc thân thể run lên, xoay đầu nhìn lại, nhưng gặp một tên đạo bào trung niên từ hắc ám bên trong đi ra. Nhìn bộ dáng kia, cái này đạo bào trung niên hẳn là đến một hồi rồi. Chỉ là này lại mới hiện thân mà thôi. Vệ Ương trưởng lão, lúc đầu thuộc về ta cơ duyên lớn. Cứ như vậy sinh sinh bị người đoạt đi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam tâm sao? Đầu chọc gầm nhẹ, giống như một đầu gần sắp phát cuồng dã thú. Cái gì gọi là ngươi cơ duyên lớn? Vệ Ương quát lạnh hỏi lại. Sông Sáo tiên thánh di tích, không chỉ có là sông Sáo người cơ duyên, cũng là tông môn một lần cơ hội, tông môn trăm cay nghìn đắng đoạt được mấy cái chìa khóa. Sẽ chỉ tuyển ưu tú nhất đệ tử đi sông Sáo, ngươi không bằng Tần Phong, bằng cái gì ngươi muốn đi mà Tần Phong không được đi. Như vậy quyết định, Tần Phong có thể hay không cũng cảm thấy không công bằng. Đầu chọc đệ tử yên lặng, nếu như nói trước đó hắn còn không phục Tần Phong, hắn không tin, một cái mới vừa vào môn thiếu niên, có thể mạnh hơn hắn, nhưng mới rồi giao thủ, để ngạo mạn hắn, cũng không thể không thừa nhận, Tần Phong hoàn toàn chính xác so hắn càng có thiên phú cùng tiềm lực. Nhưng hắn không cam tâm, trưởng lão, tông môn lúc đầu đã tuyển chúng rồi ta. Bây giờ lại đem ta đá ra ngoài đi. Loại này tương phản ta không cam tâm. Đầu chọc như trước đang gầm nhẹ. Ta là linh cổ cảnh. Thích hợp nhất sông Sáo tiên thánh di tích. Chính là ta như vậy linh cổ hậu kỳ đệ tử. Hắn, nho nhỏ linh huyết cảnh. Ở đông đảo sông Sáo người bên trong sẽ chỉ là yếu nhất một cái. coi như hảo vận đạt được rồi bảo tàng, cũng chỉ sẽ bị người khác đoạt đi. Ta so hắn càng thích hợp đi sông. Có thích hợp hay không? Không phải là ngươi nói tính. Ngươi không bằng Tần Phong, cho nên ngươi bị đào thải. Cái này rất công bằng. Vệ Ương lần nữa quát lạnh, lập tức lui xuống. Ta có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh. Nếu không ngươi đánh lén đồng môn sư đệ chịu tội. Một khi bị tông chủ biết rõ, đừng bảo là tông môn cho ngươi đền bù tổn thất không có rồi. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ nhận môn quy nghiêm trị. Đầu chọc đệ tử mặt liền biến sắc. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng oán hận nhìn về phía Tần Phong. Gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi chờ, ta không để yên cho ngươi. Nói xong, đầu chọc quay người liền đi. Rất nhanh liền biến mất ở rồi đêm tối bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN